Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117 trở. Thượng, Thẩm Đường nhịn không được thấp giọng nói thầm, này cũng khó trách. Kỳ Thiện Nhĩ tiêm, hắn hỏi, cái gì, khó trách. Địch Nhạc cũng nghe tiếng nhìn qua, Thẩm Đường nói. Người nói ngũ đảng đại phu là có thể bắt đầu chủ bị tổ kiến chính mình tư thuộc bộ khúc. Cũng khó trách sẽ chia cắt ra hơn 100 quốc gia. Thiên hạ rơi rớt tan tác. Chỉ cần võ đảm võ giả có dã tâm. Không phải thực dễ dàng làm sự tình. Địch Nhạc nhịn không được cấp võ đảm võ giả chính danh. Hiện giờ cái này cục diện cùng võ giả quan. Hệ thật đúng là không lớn. Kỳ Thiện cũng là không nỡ nhìn thẳng. Buồn cười nói, người thật đương võ giả có bao nhiêu lợi hại. Lôi kéo một chi tư thuộc bộ khúc là có thể cát cứ một phương. Nào có như thế dễ dàng. Nếu thật như vậy, này thiên hạ liền không ngừng 100 quốc mà là ngàn quốc vạn quốc. Một trấn một thôn đều có thể vì nước. Còn nữa, tư thuộc bộ khúc nơi nào là như vậy hảo bồi dưỡng. Nhiều ít võ giả liền chính mình đều dưỡng không sống. Thẩm Đường, ngoặc kép, như thế thảm. Kỳ Thiện nói, ân, thực thảm. Thẩm Đường lại nói, không tin, nếu Thẩm Tiểu Lang quân không tin. Tại hạ cho ngươi tính bút chướng, võ đảm võ giả tưởng cát cứ một phương. Từ binh bộ khúc đến luyện đứng lên đi. Đệ nhất đạo môn hạm chính là chính mình tập võ tôi thể chi tiêu. Không nói thịt cá, nhưng thức ăn mặn là ắt không thể thiếu. Xa xỉ một ít còn muốn phụ lấy dược liệu. Lớn nhất hạn độ khai quật tiềm năng, đệ nhị đạo ngạch cửa là mấy trăm người ăn uống tiêu tiểu chi. Tiêu, luyện binh tập võ nhất hao phí thể lực. Trong chén không điểm nước luộc. Không ăn thịt như thế nào có thể dưỡng xuất lực khí. Không sức lực đánh giặc như thế nào thắng. Quang ăn là có thể đem người ăn nghèo, cho rằng như vậy liền kết thúc. Không không không, phía sau nhi ngạch cửa còn nhiều lắm đâu, để tam đạo ngạch cửa. Tư thuộc bộ khúc phải học tập các loại quân trận, có thể theo chủ tướng hiệu lệnh tiến hành phối hợp tác chiến biến hóa. Này liền không phải một hai ngày có thể luyện lên, yêu cầu quanh năm suốt tháng khổ luyện ma hợp, để tứ đạo ngạch cửa. Ngôn linh trợ trận, không ngừng là chủ tướng võ đảm quân trận ngôn linh, còn cần văn sĩ văn tâm ngôn linh phụ tá, hai người kết hợp mới có thể nghênh ngang bổ đoàn, như vậy. Đều thu phục, có thể thượng chiến trường. Không không không, còn có cuối cùng một đạo quan trọng nhất, Thẩm Đường nghe được nghiêm túc. Nghe đến đó nghi hoặc nhíu mày, còn có quan trọng nhất, luyện binh luyện hào. Này đều không đủ sao? Tự nhiên không đủ, quan trọng nhất chính là cái gì? Kỳ Thiện, quốc tỷ, phía trước vài đạo ngạch cửa còn có thể dùng tiền giải quyết. Cuối cùng một đạo ngạch cửa là có thể làm người há hốc mồm. Lại như thế nào khắc kim đều trị không được, Thẩm Đường không ngừng một lần nghe Kỳ Thiện nhắc tới. Quốc tỷ, bất quá nàng đối vật ấy trước sau không quá lớn hứng thú. Vẫn luôn không như thế nào kỹ càng tỉ mỉ miệt mài theo đuổi. Thừa dịp cơ hội này dứt khoát lộng cái rõ ràng, Kỳ Thiện lúc này cũng không cố ý giấu đầu lòi đuôi. Tránh chi không nói chuyện, quốc tỉ đối một cái thế lực mà nói có bao nhiêu quan trọng đâu. Quan trọng đến, giả sử chủ tướng thượng chiến trường, hoặc chủ tướng có quốc tỉ, hoặc chủ tướng nguyện trung thành chủ quân có quốc tỉ. Ngoạn ý nhi này không thể tạp người, nhưng thiếu nó 100 triệu không được. Nó không ngừng liên quan đến chư hầu chi đạo, còn liên quan đến ngự ngoại địch, trấn quốc vận, như thế nào ngự ngoại địch. Lấy quốc khí vận mệnh quốc gia làm cơ sở đế, ngưng tụ lãnh thổ một nước cái chắn, vận mệnh quốc gia càng cường. Lãnh thổ một nước cái chắn càng cường thịnh, này đều đánh không phá còn tưởng công thành chiếm đất. Nhân lúc còn sớm tắm rửa ngủ đi, như thế nào trấn quốc vận? Cái này nhưng thật ra không có quá thực chất tính thuyết minh. thuộc về huyền diệu khó giải thích phạm trù. Tỉ như, vận mệnh chú định giảm bớt cảnh nội các loại thiên tai tần suất. Đương nhiên, cũng giới hạn với tự nhiên tình huống, nhân gia quản được thiên tai quản không được nhân hòa. Nếu Thượng Du Tôn Tử cố ý ở mùa mưa trước cắt đứt con sông, ra lệnh Du hạn hán, mùa mưa gần nhất lại phóng thủy tiết hồng, ra lệnh Du bị hồng thủy cọ rửa, vận mệnh quốc gia lại cường cũng lấy tao thao tác không có cách, thông tục tới giảng. Có quốc tỷ liền có nhất cơ sở hoàn chỉnh tăng ích bắp. Không có quốc tỷ liền không có này bộ phận tăng ích. Cùng người khác kém một mảng lớn đâu. Trơn bóng thượng chiến trường cùng người đánh giặc. Cho dù là 20 đẳng triệt hầu cũng sẽ bị đánh ra phân. Tưởng chiếm cái đỉnh núi liền dựng kỳ vi. Vương, nằm mơ, nghe xong miêu tả Thẩm Đường. Ngoạc kép, trong đầu chỉ còn một ý niệm hảo gia hỏa. Này ti em chính là khối kiến thành lệnh, hoặc là kiến băng lệnh, ngoạn ý nhi. Trở lên đủ loại, đầy đủ trình bày võ giả cát cứ khó khăn, địch nhạc cũng bổ sung nói. Võ đảm võ giả chân chính cường đại ở chiến trường mà phi đơn đả độc đấu. Chỉ là đơn đả độc đấu, bản chất cùng du hiệp không sai biệt lắm. Nhiều nhất so tầm thường du hiệp có thể đánh điểm, có thể lấy một địch 10. Lấy một địch 100, thậm chí này đây một địch 1000, nghe thực khủng bố đúng không? Nhưng tự sao băng dáng thế? 200 năm hơn, 20 đẳng triệt hầu mới ra 3 người, 15 đẳng hoặc trở lên có tên có họ giả, chỉ 1000 hơn người, cái này con số cùng đại lục này hơn 200 năm dân cư so sánh với. Chỉ là muối bỏ biển, nơi nào có thể tả hữu toàn bộ đại cục? Nếu không phải kỳ thiện tại bên người, hắn thậm chí tưởng ném nồi hiện giờ thiên hạ. Rõ ràng văn tâm văn sĩ trách nhiệm lớn hơn nữa, Thẩm Đường cảm khái. Kia cũng thực đáng sợ, cấp thấp võ đảm võ giả còn hảo thuyết. Nhiều nhất là cái có điểm vũ lực giá trị võ nhân. Trung đẳng cấp cao võ đảm võ giả, lực lượng hoàn toàn vượt qua người thường phạm trù, bôn cao võ đi. Người thường sinh tồn cũng thật gian nan, đại khái là nói chuyện phiếm quá chuyên chú. Thẳng đến mau xuống núi, kỳ thiện mới chú ý tới bên tai còn có hự hự kêu to. Hắn sắc mặt tối sầm, cúi đầu chú ý tới hai cái hùng hài tử trong tay còn nắm kia hai đầu hắc heo cư nhiên một đường nắm. Hắc heo xuống núi, hắn ánh mắt ném hướng Thẩm Đường, Thẩm tiểu lang quân. Thật muốn nắm đại hắc heo đi nhận người. Thẩm Đường lắc đầu như trống bỏi. Không cần, tốt xấu cũng là hơn 100 cân lượng 100 cân thịt. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống nó. Kỳ thiện, ngoạc kép, hắn liền Thẩm Đường đều quản không được. Nơi nào quản được địch nhạc. Kỳ thiện chỉ phải nghẹn khuất mà nuốt xuống hỏa khí. Mang theo hai cái hùng hài tử cùng hai đầu hắc diện lang. Thẳng đến Hiếu Thành phụ cận trấn nhỏ, nói là trấn nhỏ, kỳ thật chính là 20 tới cái giải rác phân bố bần cùng thôn xóm tạo thành. Tổng cộng thêm lên cũng bất quá thiên hộ, hôm nay vừa lúc là một tháng một lần, đại chợ, nói là, đại chợ, buôn bán đứng đắn thương phẩm lại không nhiều lắm, đơn sơ dương hôi bùn lộ hai sườn. Thấp bé tường đất nhà tôi. Họ đứng hoặc ngồi hoặc nằm tuổi tác không đồng nhất, thương phẩm. Phát gian cắm rơm giả, một bộ phận là người môi giới kéo qua tới, một bộ phận là tự bán tự thân, còn có một bộ phận chính là gia đình tiểu xưởng, cái gọi là gia đình tiểu xưởng. Không phải cha mẹ bán nhi dục nữ, đó là trượng phu bán thê bán tử, còn có là nhi nữ bán phụ bán mẫu. Nhân gian trăm thái tại đây phiến nho nhỏ địa phương suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ bán thân nhân, cũng không đều là phát dồ vì tiền, Thẩm Đường liền nhìn đến có cái gầy đến hai má. Hốc mắt nghiêm trọng ao hãm mẫu thân, trong lòng ngực gắt gao ôm nhi tử, khẩn cầu lui tới người đi đường có thể đem hài tử mua đi. Nhậm đánh nhậm mắng đều được, chỉ cầu cấp hài tử khẩu cơm ăn. kia hài tử rõ ràng đã đói đến gầy trơ cả xương. Ngực xương sườn căn căn có thể thấy được, cánh tay đùi tế gầy đến có thể nhìn ra cốt cách hình dáng. Bụng lại đại đến như là có thai 6-7 nguyệt phụ nhân, nàng không đành lòng mà thu hồi ánh mắt. Nguyên Lương, hắn là, Kỳ Thiện nói, người đã không cứu, Địch Nhạc cũng là không đành lòng. Thở dài, hẳn là ăn nhiều bùn đất, trồng chất dạ dày, cùng sau bất lợi, ngạnh sinh sinh liền, Thẩm Đường ba người ăn mặc cùng nơi đây bá tánh không hợp nhau. Kia hai đầu to mọng lại không dễ chọc Hắc Diện Lang. Càng là rước lấy vô số chú mục, liền người đi đường đều không tự chủ được cho bọn hắn nhường đường. Hết chương.